Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Ác Ma Sơ Hiện. Sáng sớm Nguyên Thần Phi đi một chuyến Kiến Dương Tháp Cao Khu. Lý Càn đã không ở nơi đó rêu rao. Thế nhưng liên quan tới thần thoại chấp trưởng bị đánh bại truyền thuyết còn tại lưu truyền. Nguyên Thần Phi mặt bị mấy người nhớ kỹ. Này khiến cho hắn không thể không tìm mũ che mình, để tránh bị người để mắt tới. Đến không sợ tìm được hung, liền sợ là bái lão đại muốn chỗ tốt. Nếu võng du vào hiện thực, như vậy trong game online những cái kia thói quen tự nhiên cũng sẽ tiến đến. Như là, người cũng mạnh như vậy, cho ta một chút không phải hết sức hẳn là sao, lý do thoái thác chắc chắn tầng tầng lớp lớp. Cho nên có thể tránh liền tránh. Đến khu vực giao dịch, Nguyên Thần Phi thấy đã thu 13 miếng huyết phách, tinh hoa lại một cái không có. Lý Càn cái kia 40 chu đáo bộ bị Nguyên Thần Phi dùng tới thu huyết phách. Bây giờ huyết phách giá cả ổn định tại chừng 2 vạn. Đây đã là cái khá cao con số. Không có càng cao là bởi vì tinh tệ bản thân số lượng có hạn. Tinh tệ nơi phát ra chỉ có thể thông qua diệt sát quái vật bán ra tài liệu thu hoạch được. Cái này khiến lúc đầu tinh tệ thể phạm vi sinh không nhiều. Coi như sau này có đại tập đoàn tiến vào chư thần trò chơi thị trường. Không có đầy đủ tinh tệ mua sắm, nâng lên cũng chỉ là tiền tệ cùng tinh tệ hối đoái giá. Mà không phải tinh tệ số lượng. Cho nên huyết phách tại phòng tới trình độ nhất định sau xuất hiện tự nhiên chậm dần. Ngược lại là tinh tệ giá cả tiếp tục lên nhanh, bởi vì hàng loạt xí nghiệp cùng tiền bạc tiến vào, thật giống như nóng tiền tiến nhập cổ phần thành phố một dạng. Tinh tệ giá cả đã theo 1.000 đồng một cái tinh tệ đã tăng tới 3.000 nguyên. Cũng mà còn có tiếp tục tăng nhanh như gió tình thế. Dĩ nhiên này không có nghĩa là Lý Gia xuất ra 1.2 tỷ mua về Phượng Vĩ Đao. Trong hiện thực tiền đang ở càng ngày càng không đáng tiền. Cái gọi là 1.2 tỷ đại khái là tương đương với đi qua 1.000 vạn đi. Thị trường tại hiện giai đoạn kỳ thật xuất hiện rất nhiều có khả năng lợi nhuận cơ hội. Một bên là không đủ tiền dùng, một bên là nhiều tiền không chỗ tiêu. Có hiểu Kim Dung người. Đã bắt đầu lợi dụng sơ hở tìm cơ hội. Đáng tiếc Nguyên Thần Phi không hiểu Kim Dung, coi như hiểu cũng không có hứng thú kia cùng tinh lực. Cho nên hắn chỉ chuyên chú vào chính mình tấn thăng đại nghiệp. 13 miếng huyết phách là một tin tức tốt, khiến cho hắn nguyên bản khô cạn huyết phách tồn đo một cái lại có tăng lên. Lấy đi huyết phách, tại giao dịch một chút tài liệu về sau, Nguyên Thần Phi rời đi tháp cao khu, chuẩn bị trở về Hưng Nghiệp Trang Viên. Xe vừa mở ra trên nửa đường, chợt thấy phía trước đường bên trên ngã lật lấy một cỗ đang bị ngọn lửa thiêu đốt lên xe buýt. Bên cạnh xe nằm ngổn ngang một chút thi thể, dòng máu chảy đầy đất, còn có một số người tại bên cạnh thi thể thút thít. Nguyên Thần Phi dừng xe, chư thần buông xuống về sau. Loại sự tình này phát sinh đã không tính hiếm lạ. Cứ việc chư thần buông xuống cũng không là tận thế. Thế nhưng chư thần buông xuống làm toàn bộ xã hội phương diện mang tới cải biến là to lớn. Theo vốn có xã hội hệ thống từng bước một sụp đổ, trật tự cũ cấp tốc tan rã, kịch biến phía dưới đủ loại hỗn loạn cũng biến thành tầng tầng lớp lớp. Chư thần không có mang đến tận thế, thế nhưng mất đi trật tự ước thúc đám người đang ở chính mình nắm chính mình biến thành tận thế. Một mặt là trật tự mới ôm người tràn đầy phấn khởi vui vẻ phồn vinh ôm tương lai. Một mặt là kịch biến dưới không biết làm thế nào người điên cuồng phát tiết trong lòng thấp thỏm lo. Âu, chế tạo đủ loại bạo loạn, mới cùng lão giao thế, luôn luôn nương theo lấy hoa tươi cùng nước mắt, nụ cười cùng thút thít. Vui cùng ai, buồn cùng vui, sầu cùng vui mừng, hận cùng yêu cứ như vậy giao thế quấn quanh, chung nhau tồn tại, phảng phất thủy hỏa giao hòa, hình thành mâu thuẫn mà lại hài hòa một màn. Tưởng trước mắt này loại xe buýt sự cố, Tại đi qua trong vòng hơn một tháng phát sinh đã không ngừng cùng một chỗ. Nguyên Thần Phi sở dĩ cảm thấy hứng thú, không phải là bởi vì thi thể kia bên cạnh đau thương thút thít người đi đường, mà là bởi vì cái kia một mảnh cháy đen đất đai cùng trong không khí nhàn nhạt khí lưu hoàng. Dừng xe, Nguyên Thần Phi đối trong không khí ngửi mấy lần, hỏa diễm luyện ngục mùi vị, hắn lẩm bẩm nói. Cứ việc theo chưa từng đi luyện ngục, Nguyên Thần Phi vẫn là phảng phất địa ngục khách quen nói ra lời này. Sau đó hắn xuống xe, cảnh giác nhìn bốn phía, cuối cùng tầm mắt vẫn là dừng lại tại xe buýt trước. Hắn nói, ra đi, mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng ta biết các ngươi liền trong xe, tại ngọn lửa kia bay lên địa phương, giống, trầm thấp tiếng giống vang lên. Theo bùng cháy xe buýt bên trong duỗi ra một đôi màu xanh đen móng vuốt. Sau đó là một đầu đầu lâu to lớn. Tiếp theo là cơ bắp bí kết thân thể. Một cái đầu đỉnh có sừng. Toàn thân xanh đen. Thân cao chừng 2 mét sinh vật từ bên trong đi ra. Này bất ngờ cùng trong truyền thuyết ác ma hình ảnh không khác nhiều. Trước mắt ác ma có một đôi to lớn sừng trâu. Liền hai chân đều là móng trâu hình ảnh, bàn tay phá lệ thô to, trong lỗ mũi càng là bốc lên rậm rạp khói trắng. Nó thoạt nhìn hoàn toàn không sợ hỏa diễm, cho nên trực tiếp giấu ở trong ngọn lửa chuẩn bị phục kích. Nhưng vẫn là bị Nguyên Thần Phi khám phá. Người hết sức thông minh, nhân loại, tên kia ác ma ha ha cười nói, lại có thể hiểu rõ ta tồn tại. Cái này ác ma vậy mà lại nói nhân ngôn. Cùng người trao đổi, ác ma đương nhiên là sẽ nói chuyện. Thế nhưng sẽ nói ngôn ngữ nhân loại lại không nhiều. Bình thường chỉ có lãnh chúa trở lên tiên thiên thông hiểu các tộc ngôn ngữ. Còn lại ác ma, hoặc là đi qua hậu thiên học tập, hoặc là liền là sở trường một loại nào đó dị tộc ngữ. Tuyệt đại đa số ác ma là khinh thường học tập. Cái này ác ma cũng không phải lãnh chúa, nói rõ lý do cũng chỉ có một, đây là luyện ngục thế giới ác ma đội tiền trạm thành viên. Sớm học qua một ít nhân loại ngôn ngữ, quả nhiên, hết thảy đều là dự mưu tốt, Nguyên Thần Phi đối với cái này cũng không kỳ quái. Bên cạnh thây nằm khóc giống người đi đường đối ác ma xuất hiện không có thấy kinh ngạc, chẳng qua là cúi đầu không nói. Rõ ràng sớm lúc trước, bọn hắn liền biết ác ma tình huống, lại cam tâm làm ác ma làm mồi dụ. Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý, chẳng qua là nhíu mày, biết không gạt được ta còn muốn tiếp tục lừa gạt. Ta nói chính là các ngươi, không phải ngươi, còn lại cũng ra đi. Ác ma kia ngẩn ngơ, lập tức cười ha hà, ngươi thoạt nhìn hết sức hiểu rõ chúng ta mà. Được, ăn được, a bọn tiểu nhị, đều đi ra đi, oanh, bùng cháy xe buýt đột nhiên bay lên, theo hỏa diễm bên trong đã nhanh chân đi ra bốn cái ác ma. Cùng lúc trước ác ma đứng chung một chỗ, năm cái ác ma giống như năm cái tiểu cự nhân, tản mát ra địa ngục kinh khủng khí thế, Nguyên Thần Phi mắt nhìn, lại chẳng qua là thản nhiên nói. Chẳng qua là năm cấp ác ma chi môn sao? Lúc trước ác ma ngẩn ngơ, người vậy mà biết ác ma chi môn, trách không được biết nhiều như vậy chứ. Ta biết so với các ngươi coi là được nhiều. Hiện tại, nói cho ta biết, cái kia triệu hoán các ngươi ác ma thuật sĩ ở đâu? Nguyên Thần Phi nói xong đã chậm rãi rút ra chiến đao. A, ngươi quả nhiên biết không ít. Ác ma tét miệng cười. Được, a, đã ngươi muốn biết, như vậy nói cho ngươi cũng không quan hệ. Trông thấy cái kia đỉnh núi sao? Hắn liền ở nơi đó. Hắn đang ở nơi đó chủ trì hiến tế nghi thức. Duy trì ác ma chi môn. Nguyên Thần Phi hướng phía ác ma chỉ ra phương hướng nhìn lại. Thế nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không đến được chỗ ấy. Cầm đầu ác ma đột nhiên hét lớn một tiếng. Đột nhiên nhảy lên, đối Nguyên Thần Phi vung lên to lớn móng vuốt, nó nhảy là cao như thế, thẳng vào giữa không trung, sau đó như viên tảng đá lớn ầm ầm nện xuống, xanh đen móng vuốt lóe sáng ra sắc bén duệ mang. Nguyên thần phi còn tại ngơ ngác nhìn nguyên núi, phảng phất như hoàn toàn không có phát giác. Ác ma trong mắt đã hiện ra hưng phấn, móng vuốt đối nguyên thần phi đầu đâm tới. Ngay tại muốn đâm chúng trong nháy mắt đó, nguyên thần phi trước người đột nhiên thêm ra một cái hình thể cao hơn nó càng lớn tồn tại. Đây là cương cốt viên, ba chữ chưa kịp nói ra, một đầu hùng hồn cánh tay đã nện ở trên đầu nó, trực tiếp đưa nó vỗ bay ra ngoài. 18 cấp cương cốt viên bị đánh bay, ác ma trên mặt đất lộn mấy vòng, đứng lên kêu lên. Bên cạnh mấy ác ma lẫn nhau nhìn một chút, đột nhiên đồng thời quay đầu liền chạy. Này chút ác ma thuộc về Ngưu ma nhất tộc, tại danh sách bài vị bên trong chỉ là cấp 9, chênh lệch cương cốt viên một nửa. Nếu là theo thực lực coi là, riêng là này một đầu cương cốt viên là có thể diệt chúng nó 5 cái. Nếu là sinh mệnh có trí tuệ, liền biết được bảo tồn chính mình. Huống chi dối trá xảo trá ác ma nhất tộc, cho nên đánh không lại lúc, ác ma cũng sẽ chạy trốn. 5 tên ác ma đồng thời quay đầu chạy, nguyên thần phi lại không có khả năng buông tha chúng nó. Vỗ tay phát ra tiếng, cương cốt viên đã tiến lên, đối 5 cái ác ma đại khai sát giới. Bổ dưa thái rau đem mấy con ác ma đều chặt, làm tốt việc này. Nguyên thần phi lên xe hướng nơi xa đỉnh núi mở đi ra. Van cầu ngươi, mang mang bọn ta. Lúc trước bị làm mồi dụ mấy tên nhân loại đối nguyên thần phi cùng một chỗ phát ra cầu cứu. Kêu gào, nguyên thần phi lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt. Tự khai xe rời đi. Những người này bị ác ma bức hiếp, làm mồi dụ hại người. Nguyên thần phi có khả năng không trách bọn họ, nhưng dù sao cũng là làm tù binh thành nhân gian, nguyên thần phi cũng không có khả năng triệt để khoan dung bọn hắn, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Xe một đường chạy đến dưới núi, theo dưới chân núi mơ hồ liền có thể ngửi được cái kia quen thuộc mùi lưu huỳnh. Nguyên thần phi xuống xe, hướng phía trên núi từng bước một đi đến, đi thẳng tới mỏm núi. Liền thấy một chỗ nhẹ nhàng đỉnh núi, trên đỉnh núi đang bày biện một tòa tế đàn, tế đàn bên trên còn đứng thẳng một tòa cửa đồng lớn. Trên cửa là một mảnh vô địch thâm uyên, tại thâm uyên phía dưới cùng là vô số hai tay tại đối không vung vẩy. Mơ hồ trong đó tựa hồ còn có khả năng nghe được có thê lương tiếng gào rít. Tại tế đàn ngồi phía dưới một người, chính đối hắn cười lạnh. Tại dưới chân hắn lại còn buộc mấy cái bị ngăn chặn miệng người cùng mấy cỗ ác ma thi thể. Xem ra không là ác ma chi môn 5 cấp, mà là có mấy cỗ ác ma đã bị giết chết bị trói, 3 người là chức nghiệp giả. Vệ Lâm, nguyên thần phi thấp giọng nói, trước mắt xuất hiện người, bất ngờ chính là Vệ Lâm. Chẳng qua là hắn giờ phút này, hình ảnh đã đại biến. Hai tay của hắn lớn chừng gấp đôi, móng tay dài mà sắc bén, sau lưng xương sống lưng nổi bật, thoạt nhìn có chút tượng lưng còng, trên người trên mặt càng là đâm đầy thần bí màu xanh đen hoa văn. Cho nên, ngươi quả nhiên vẫn là đi tới, cũng chuyển chức thành công. Nguyên thần phi thở dài, nhờ hồng phúc của ngươi. Vệ Lâm cười lạnh, nếu như không phải ngươi ngăn cản, ta khả năng cũng không có kiên quyết như vậy, có lẽ liền bỏ lỡ này khó được kỳ ngộ. Kỳ ngộ, ngươi đem sa đọa thành ma, xem thành là kỳ ngộ. Nguyên thần phi đè nén nộ khí hỏi, cái gì sa đọa thành ma? Vệ Lâm khinh thường, bất quá chỉ là một loại nghề nghiệp mà thôi. Chỉ bất quá ta lựa chọn nghề nghiệp đặc biệt cường đại một chút. Đúng vậy a. Dùng không để ý cả nhân loại xã hội an nguy làm đại giá. Nguyên thần phi lạnh nhạt nói. Ác ma thuật sĩ, chư thần trò chơi thứ 21 cái nghề nghiệp, cũng là cường đại nhất nghề nghiệp. Không có cái thứ hai. Cái nghề nghiệp này thuộc về triệu hoán sư danh sách. Hắn điển hình phương thức chiến đấu liền là triệu hoán ác ma tác chiến. Hạch tâm kỹ có thể làm ác ma chi môn. hết thảy triệu hoán ác ma đều theo ác ma chi môn bên trong ra tới. Sở dĩ nói hắn mạnh mẽ là bởi vì ác ma chi môn triệu hoán đi ra ác ma là tùy tùng ác ma thuật sĩ đẳng cấp. Nói cách khác, ác ma thuật sĩ nhiều ít cấp, ác ma thì bấy nhiêu cấp, đến mức ác ma chi môn đẳng cấp thì quyết định triệu hoán số lượng. Mỗi một cấp ác ma chi môn có khả năng triệu hoán một tên ác ma. 20 cấp ác ma chi môn liền mang ý nghĩa có khả năng triệu hoán 20 tên cùng triệu hoán ác ma thuật sĩ cùng cấp bậc. Ác ma thực lực tương đối cường hãn. 20 tên đồng cấp ác ma, theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là tương đương với 20 cái đồng cấp chức nghiệp giả. Tuần thú sư cũng bất quá là có thể thu phục 5 con dã thú mà thôi. Mà lại nhất định phải là thực lực so tự thân kém. Ác ma thuật sĩ lại một lần liền triệu hồi ra 20 con đồng cấp chức nghiệp giả thực lực ác ma. Khác biệt có thể nghĩ, mà lại cùng quyết đấu không gian một dạng. Đây cũng chỉ là một cái kỹ năng sự tình. Vấn đề là cái nghề nghiệp này có cái muốn mạng thiếu hụt ác ma chi môn triệu hoán đi ra ác ma là sẽ không trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.